Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, canh gác tiên phong tập kết. Đương Kiều Luật lần nữa đi đến Gibraltar giám sát trạm, Winston đã thành công triệu tập về là tốt vài người canh gác tiên phong đặc công. Trừ nó lúc trước đề cập tới săn không, Reinhardt, Nguyên Thị cùng thiên sứ bên ngoài. Ở đây còn ra hiện mặt khác hai cái Kiều Luật ngoài ý liệu nhân vật. Một cái trong đó là Nguyên Thị sư phó, tín ngưỡng vào trí đồng tử máy móc tăng lữ Zenyatta. Một cái khác thì là năm gần 19 tuổi thiếu nữ cơ giáp người điều khiển DVA. Mang theo nàng KA cơ giáp đi tới đây. Nghiêm chỉnh mà nói bọn họ cũng không phải canh gác tiên phong thành viên. Bởi vậy Kiều Luật mới có thể đối với bọn họ xuất hiện cảm thấy kỳ quái. Nhất là Zenyatta, nó thế nhưng là trí đồng tử phương diện nhân vật. Tại trải qua bóng đen cảnh cáo, Kiều Luật khó tránh khỏi đối với nó nhiều một phần nghi ngờ. Người này trí giới tăng lữ mọc ra một bộ gầy như que củi khổ hạnh tăng bộ dáng. Thủy Trung bảo trì đà tọa tư thế lơ lửng trên không trung. Bên cạnh vây quanh một vòng Phật châu giống như máy móc hình cầu. Trên đầu mọc ra cửu chén nhỏ lam sắc ngọn đèn nhỏ. Giống như là Phật giáo trong giới ba đồng dạng. Cũng biểu thị nó tại trí giới bên trong địa vị không giống bình thường. Zenyatta chắp tay trước ngực hướng Kiều Luật chào hỏi nói. Xin chào, tới từ phương xa khách nhân. Nguyện ngươi có thể có được trí đồng tử chỉ dẫn. Xin chào, đại sư, Kiều Luật tạm thời hữu hảo địa đáp lại nói. Zenyatta cấp nhân ấn tượng xác thực như tắm gió xuân. Rất khó tưởng tượng nó hội cất giấu cái gì đáng sợ âm mưu. DVA cấp nhân cảm giác thì là một cái nghịch ngợm khả ái hoạt bát thiếu nữ. Người mặc một bộ hoàn mỹ nổi bật xuất nàng kinh người dáng người quần áo bó. Lưu lại một đầu tú lệ màu xám nắng tóc dài, dựa vào tại nàng kia đài hồng nhạt trên cơ giáp nghỉ ngơi. Ngươi là DVA đúng không? Kiều Luật đi lên nói. Ngươi không phải là tại bảo vệ nồi đồng sơn sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? DVA với Kiều Luật nhận biết mình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chung quy nàng trừ cơ giáp người điều khiển bên ngoài, còn là một người quốc tế cự tinh, thường xuyên xuất hiện ở truyền thông dưới ánh đèn. Ta là tới tìm Angela, Ziegler tiến sĩ, tại lần trước hải dương hình người máy xâm lấn bên trong ta chịu bị thương. Cho nên mới tìm nàng hỗ trợ trị liệu. Chuyện này cần phải hướng cái khác fan hâm mộ giữ bí mật AH. DVA dí dỏm hồi đáp, nàng trong đó một chân thượng vẫn băng bó thạch cao. E rằng đây là nàng tới nơi này nguyên nhân. Vậy sao? Chúc người may mắn. Angela, Ziegler tiến sĩ tức là canh gác tiên phong bên trong thiên sứ. Coi nàng chữa bệnh kỹ thuật. Đừng nói đoạn chân loại này vết thương nhỏ. Dù cho trên chiến trường chỉ còn một hơi đều có thể cứu về. Cùng hai người kia từng người nói chuyện phiếm qua về sau. Kiều Luật rồi mới tiến nhập đến Gibraltar giám sát trạm nội bộ. Lúc này cái khác triệu tập canh gác tiên phong thành viên cũng đã chờ đợi đã lâu. Kiều Luật, hoan nghênh, Winston với tư cách là đại biểu lên tiếng nói. Những người khác cũng trong chớp mắt đưa ánh mắt đều quang hướng bên này. Ngươi chính là Kiều Luật sao? Một cái hoàng sắc thân ảnh đột nhiên tại Kiều Luật trước mặt hiện lên. Tập trung nhìn vào mới phát hiện đây là một cái thân mặc hoàng sắc quần áo bó. Mang theo kính bảo hộ tóc ngắn nữ hài. Ngực vẫn đeo lấy một cái như phản ứng lô đồng dạng trang bị. Không biết làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Kiều Luật trước mặt. Nàng chính là Winston lúc trước đề cập tới canh gác tiên phong thành viên săn không? Có được để cho bản thân thời gian gia tốc hoặc là hồi tưởng năng lực. Bởi vậy nàng tại cái khác trong mắt người nhìn qua tựa như thường xuyên thoáng hiện đồng dạng. Trên thực tế là vì nàng di động quá trình bị gia tốc. Dù cho lấy Kiều Luật năng lực phản ứng cũng chỉ là có thể thấy được một cái thân ảnh mơ hồ.